nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 188, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tuân đỡ chán, hoàn toàn cạn lời, cả nhà chọn chuyên một oan đọc giúp nhóm nhé. Vì sao đồ của em lại mất, có phải là, có người trộm mắt em phải đi thiểu thế nào giờ ai? Trộm, có phải là anh không? Đôi mắt nai long lanh của Lê Hương nhìn quanh người anh đầy hoài nghi, sau đó nhào lên, thò hai tay ra. Nhất định là anh trộm, em muốn, soát người, mau để em kiểm tra chút. Chuyên một, oan, Mạc Tuân nhận ra cô đang làm gì, lập tức tóm lấy hai bàn tay đang lần mò của cô kéo cô vào lòng mình. Lê Hương, nếu em còn nghịch nữa thì anh không khách sáo với em nữa đâu. Lê Hương va vào lòng anh, ngực anh cường tráng cứng như sát, cô va vào đã cảm thấy xương mình nát vụn rất đau, qua trang mới chuyển một. Oan nhe ca nhà, cách chương.